thì khả năng bị lộ càng cao. Ôm quyết tâm không thành công thì cũng thành nhân, chị em hùa theo một cách lớn mật hơn nữa. Tập hợp mọi hướng dẫn đã đọc được, ra sức khiêu khích anh. Thẩm Mục Phạm hít vào một hơi, lý trí ra lệnh cho anh phải dừng lại, nhưng phản ứng chân thật của cơ thể lại làm cho anh mê đắm. Cô cố gắng nhớ lại phương pháp mà trong sách miêu tả, làm cho anh cứ muốn điên lên, giống như là muốn ăn cô sạch sành sanh vậy. Tuy là dụ hoặc đối phương, nhưng Bạch Giam cũng bị anh làm cho cả người mềm nhũn. Thì thào gọi tên anh. Giọng nói ngọt ngào mềm mại ấy khiến Thẩm Mục Phạm thấy sống lưng như bị điện giật. Trong nháy mắt, băn khoăn suy nghĩ gì đó đều bị dứt lên chín tầng mây. Đã lâu không làm chuyện ấy, nên Bạch Giam không chịu nổi, cả người co rụt lại. Sự né tránh nhỏ nhỏ này như một chậu nước lạnh, dội tỉnh Thẩm Mục Phạm. Trong nháy mắt, mọi động tác đều dừng lại. Anh nhìn cô gái đang khẽ cau mày dưới thân mình. Tiếp theo, liền chuẩn bị rút quân. Đáng tiếc, anh bị cặp mắt Bạch Giam mơ màng dụ dỗ. Ông xã, tiến vào đi. Lý trí còn sót lại dẫn ra tấn anh. Em yêu, anh sợ làm tổn thương đến con. Chúng ta ngưng lại, được không? Không được. Nghiên Hy từng nói với cô, trên giường, thỉnh thoảng dùng dâm ngữ thô ngôn sẽ làm đàn ông càng điên cuồng. Kết quả đúng là như thế, Thẩm Mục Phạm liền giống như bị cô bức điên lên. Đến nỗi không quan tâm đến việc gì khác, vừa cắn vào cổ, thở hổn hển. Những thứ này em học ở đâu vậy? Trong sách. Khi em bị anh làm cho không nói nên lời, cuối cùng ngay cả hít thở cũng không thuận. Tội nghiệp cho Thẩm Mục Phạm, cuối cùng cũng đành phải đầu hàng cô thôi. Chúng ta vừa nghe xong tập 17 Bảy Tình Tình Bảy. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt. Thank you.